Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, chương 1453, Lăng Tiêu Bảo Điện. Canh thứ 2, câu tất cả, bởi vì thời gian quá gấp, mỗi một giây đều rất quan trọng. Lý Trường Sinh không có mở rộng lỗ hổng, trực tiếp mang theo mọi người đi tới Thiên Đình. Nơi này cùng Thiên Đạo bí cảnh so sánh tương tự. Dưới chân tràn ngập nhẹ nhàng vân vụ, đem hai chân ngăn chặn, tựa như bầy ở trên bông giống như, cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Cách đó không xa là một cái to lớn đền thờ, trên viết Nam Thiên Môn, ba cái đại hình cổ đại văn tự, ngân câu thiết họa, chữ bên trong tràn đầy sắc bén, bá đạo cảm giác. Càng xa xôi thì là từng tòa vân vụ lượn lờ cung điện, khiến người ta cảm thấy không kịp nhìn. Lần đầu tiến vào Thiên Đình, người sợ là căn bản không biết Thiên Đình đầu mối Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí. Bất quá Lý Trường Sinh thuộc về ghi chép, Lý Trường Sinh cũng xác thực là lần đầu tiên tiến vào Thiên Đình. Nhưng hắn cuối cùng thu được tinh đế truyền thừa, đối tượng cổ thời kỳ Thiên Đình rất là quen thuộc. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Đình khẳng định sẽ có một ít biến hóa. Dù sao nơi này có không ít lấy thập đại yêu soái hậu nhân làm chủ dân bản địa. Tại Thiên Đế vẫn lạc sau thì xoay người làm lên chủ nhân. Đáng tiếc, hơn vạn năm qua đi, sửng sốt không có một vị có thể nhất thống Thiên Đình cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhân Hoàng đại khái dẫn là tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Đế truyền thừa rất có thể là ở chỗ này. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Vì để tránh cho con đường sau này bị đoạn, hắn đành phải để 362 vị tinh quân tiếp tục tọa trấn lỗ hổng. Cũng phóng xuất ra ba bộ yêu thánh cấp khôi lỗi. Từ bọn họ tạm thời chấp trưởng tử vi, mặt trời cùng thái âm tinh thần bàn, bị giới hạn tài liệu cùng xác suất thành công. Lý Trường Sinh luyện chế yêu thánh cấp khôi lỗi không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một tay số lượng. Đồng dạng là duy trì chu thiên tinh đấu cấm trận, yêu thánh cấp khôi lỗi duy trì thời gian tự nhiên viễn siêu lĩnh chủ cấp khôi lỗi. Đại khái có thể duy trì một giờ. Cái này cũng thì đại biểu cho trong vòng một giờ, Lý Trường Sinh nhất định phải trở về thay đổi khôi lỗi. Ngoại trừ lưu làm con đường sau này bên ngoài, cũng sẽ thuận tiện lấy tiếp tục phá hư thiên địa bình chướng thu hoạch công đức. Không chỉ có như thế, huyết hoàng, lôi đế, nguyên đế thậm chí phượng tộc nhóm cường giả tại nhận được tin tức sau nói không chừng cũng sẽ đuổi đến cướp đoạt thiên đế truyền thừa. Nếu như bọn họ đâm đầu thẳng vào chu thiên tinh đấu cấm trận, tuyệt đối sẽ vô cùng chua thoải mái. Đương nhiên, nhiều người ở đây nhãn tạp, rất nhiều sao quân cũng đều là nhân viên tạm thời. Đại khái dẫn sẽ tiết lộ tin tức, huyết hoàng bọn người tự chui đầu vào lưới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là bởi như vậy, nếu như không có huyết hoàng bọn người tranh đoạt thiên đế truyền thừa, vẻn vẹn chỉ là cùng nhân hoàng tranh giành đoạt, Lý Trường Sinh nắm chắc tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không có thể triệt để ngăn chặn huyết hoàng đám người mưu đồ. Dù sao không có Lý Trường Sinh bọn người chủ trì, những thứ này tam tâm nhị ý tinh quân rất khó ngăn cản được bao lâu. Huống chi chỉ cần huyết hoàng bọn người cho đầy đủ chỗ tốt, những cái kia nhân viên tạm thời rất có thể quay giáo. Tuy nhiên những thứ này nhân viên tạm thời chấp trưởng đều là không trọng yếu nhất tinh thần bàn, nhưng số lượng không ít, bọn họ bãi công coi như không cách nào làm cho chu thiên tinh đấu cấm trận sụp đổ, cũng tuyệt đối sẽ dẫn đến cấm trận uy năng đại giảm. Lý Trường Sinh cũng không chỉ nhìn bọn họ kiềm chế lại huyết hoàng bọn người, chỉ cần ngăn chặn một thời ba khắc là được. Nhân hoàng tuy mạnh, có thể coi là đơn đả độc đấu cũng không nhất định là Lý Trường Sinh đối thủ. Quan trọng Lý Trường Sinh không là một người tại tác chiến. Bên cạnh hắn còn có Văn Đế, Võ Đế, Thanh Đế, Ninh Bích Chân cùng Tứ Hải Long Vương. Trừ không phải nhân hoàng trước một bước đoạt được thiên đế truyền thừa, nếu không không có cường viện nhân hoàng rất khó chiếm được tốt. Sợ là chỉ có tan tác một đường. Tại thiên địa bình chướng bị mở ra lỗ hổng thời điểm, nhân hoàng có cảm ứng, sắc mặt không phải bình thường kém. Giờ phút này, nhân hoàng đứng trước mặt đứng thẳng 10 đại thủ lĩnh bộ tộc, cùng đại lượng tộc quần. Ngoại trừ số rất ít đào thoát bên ngoài, những người còn lại đều bị nhân hoàng thu phục. Một tia chân linh đầu nhập vạn yêu phiên bên trong. Tại chỗ tự nhiên cũng có anh liệt thế hệ muốn tự sát. Tha chết chứ không chịu khuất phục. Quan trọng số lượng cũng không ít. Nhân hoàng không có ngăn cản. Cũng không ngăn cản được. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Để nhân hoàng ngoài ý muốn chính là. Yêu hoàng cấp anh chiêu có phần có khí tiết. Tại sau khi bị đánh bại cũng không có khuất phục tại nhân hoàng. Đập đầu chết tại lăng tiêu bảo điện cấm trận phía trên. Bị vận chuyển cấm trận cường thế đánh giết. Không còn có sinh sống. Ngoại trừ yêu hoàng cấp anh chiêu bên ngoài. Ngoài ra còn có 3 vị thủ lĩnh đồng dạng tại phản kháng sau khi thất bại tự vận. Kể từ đó, nhân hoàng cũng liền đã thu phục được yêu hoàng cấp Thương Dương. Yêu hoàng cấp Kế Mông cùng 4 vị thủ lĩnh. Mặc dù như thế, nhưng lấy cách mỗi bộ tộc số lượng, chung quy sẽ có dư thừa yêu đế cấp tồn tại. Nhân hoàng không thể không ủy nhiệm 4 vị lớn nhất thức thời yêu đế làm thay thủ lĩnh. Từ bọn họ tạm thời thống trị tộc quần. Kể từ đó, nhân hoàng trong tay thế lực lớn tăng. Cầm giữ có nhiều đến trên 100 đầu thần thú. Trong đó yêu đế cấp thần thú càng là vượt qua 10 ngón số lượng. Đương nhiên, bọn họ rất nhiều thân bị thương nặng. Trong thời gian ngắn rất khó hoàn toàn khôi phục. Nhưng lúc này thời điểm nơi nào còn có khôi phục thời gian. Không thể nghi ngờ đánh một cái không nhỏ giảm đi. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi theo ta cùng một chỗ tấn công lăng tiêu bảo điện. Nhân hoàng không có lãng phí thời gian. 10 đại thủ lĩnh bộ tộc không thể không chỉ huy tộc quần phân tán. Đem lăng tiêu bảo điện bao vây lại. Những năm này, 10 đại bộ tộc tự nhiên đánh qua lăng tiêu bảo điện chủ ý. Đồng thời còn không phải một lần. Nhưng thì coi như bọn họ tạm thời liên hợp lại. Mỗi một lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Yêu hoàng cấp Thương Dương đôi mắt đẹp vòng vo một chút. Nàng rất rõ ràng lăng tiêu bảo điện cấm trận cường độ. Cùng thiên đế bình chướng hoàn toàn là một cái cấp bậc tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng coi như nhân hoàng rất mạnh chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, nhân hoàng đỉnh đầu hiện lên thiên đình trọng bảo. Huyền hoàng bảo giám. Rơi vào lăng tiêu bảo điện cấm trận bên trong. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăng tiêu bảo điện cấm trận cường độ trên diện rộng suy yếu. Cuối cùng sửng sốt liền thời đỉnh cao một nửa đều không đạt được. Công kích. Nhân hoàng tay cầm vạn yêu phiên. 10 vị thủ lĩnh không thể không nghe lệnh làm việc. Xuất lĩnh lấy tộc quần vây công lăng tiêu bảo điện cấm trận. Bất quá. Bọn họ rõ ràng không có đem hết toàn lực. Cũng chính là xem ra thanh thế to lớn, sấm to mưa nhỏ, không có cách, dưa hái xanh không ngọt, nhân hoàng muốn triệt để thu phục bọn họ còn có một đoạn đường muốn đi. Liền xem như dạng này, nhưng số lượng của bọn họ còn tại đó, vẫn như cũ để cấm trận nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Một bên khác, nhân hoàng yêu sủng cùng cường lực hoang dại yêu tinh đồng dạng đang vây công lăng tiêu bảo điện. Đối với 10 đại bộ tộc. Bọn họ đem hết khả năng, cống hiến ngược lại muốn so 10 đại bộ tộc lớn hơn. Nếu như Phượng Đế còn tại liền tốt, lại thế nào cũng có thể nhanh lên 2 phần. Nhân hoàng tâm lý không tiếc nuối. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn. Hắn không có nghĩ qua hiến tế Phượng Đế. Mà lúc đó kế hoạch hiến tế đối tượng thì là Ai Đế. Kết quả Ai Đế xưng đế cũng liền 3 phút đồng hồ. Liền bị Lý Trường Sinh xử lý. Sau đó không lâu, Phượng Đế lại bị cạo cái đầu hói. Thực lực đại tổn, nhân hoàng cái này mới không thể không lâm thời sửa đổi phương án. Thừa dịp Lý Trường Sinh bọn người thăm dò Huyền Đế Lăng thời điểm. Dứt khoát hiến tế Phượng Đế cùng ngàn vạn nhân khẩu. Cưỡng ép phá vỡ thiên địa bình chướng. Liền muốn chiếm lấy thiên đế truyền thừa. Làm vì thiên địa tranh bá 4 vị một trong những nhân vật chính. Trong đó công nhận thực lực mạnh nhất cũng là thiên đế. Dù là thiên đế có bộ phận trọng bảo rơi mất tại bên ngoài. Nhưng vẫn như cũ là được hoan nghênh nhất tồn tại. Dù sao từ xưa đến nay. Thiên đế cơ hồ là một vị duy nhất thu hoạch được hợp đạo tư cách trí cường giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.